Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 223 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn nhớ bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện. Cũng như đừng quên để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lẽ nào anh ta không sợ chết sao? Dầm! Bất chợt, một người trong phòng vỗ bàn một cái, sau đó mặt mũi lạnh lùng, tức giận, chỉ vào Trần Bình, trầm giọng quát. Càn rỡ! Ai cho mày chõ mồm vào? Mày biết đây là chỗ nào không? Mày có biết người mày đang chống lại là ai không? Cô Lâm, đây là người do nhà họ Lâm cô lựa chọn sao? Tôi thấy đây chỉ là một con nghé ngu ngốc mà thôi. Dám nghi ngờ quyết định của Tổng cục Cửu Châu. Cậu ta không biết chữ chết viết như thế nào sao? Người nọ quay đầu, tức giận, hét lên với Lâm Tuyết Lam. Trong mắt anh ta hiện lên sự lạnh lùng không giấu được. Vốn dĩ, anh ta rất tức giận và ghen tị đối với việc Lâm Tuyết Lam trở thành chấp sự đặc biệt được mời. Lúc này, người mà cô tuyển chọn lại dám nghi ngờ về quyết định của Tổng cục Cửu Châu dưới tình huống như vậy. Không, là nghi ngờ trước mặt bốn vị chấp sự. Thật là to gan lớn mật. Chẳng lẽ anh ta không biết những người này là loại người nào sao? Trong nhận thức của những người này, những người bình thường như bọn họ chính là con sâu cái kiến, có thể tùy ý giết chết. Trong mắt bọn họ, những người bên ngoài đều là những con vật thoi thóp mà thôi. Không chỉ anh ta và một số người khác tham gia hội nghị, vào lúc này đều bày ra vẻ mặt giận dữ và ánh mắt thù địch với Trần Bình. Anh bạn trẻ, đây không phải là nơi để cậu tùy tiện nói chuyện. Cậu không đủ tư cách để phát biểu hay chất vấn trong những buổi hội nghị tư nhân như thế này. Nhóc con, tôi khuyên cậu mau xin lỗi bốn vị chấp sự. Nếu không thì đang chờ cậu chính là kết cục cực kỳ thê thảm. Cô Lâm, nhà họ Lâm cô muốn thách thức uy quyền của Tổng cục Cửu Châu hay là thách thức bốn vị chấp sự đại nhân? Đám người này hoàn toàn không chê lớn chuyện, chỉ thích hòng hớt. Những lời buộc tội hùng hổ đột nhiên ùn ùn kéo đến với Trần Bình và Lâm Tuyết Lam. Trong mắt bọn họ, người bình thường như Trần Bình chỉ là kẻ ôm đùi nhà họ Lâm mà thôi. Một nhân vật nhỏ không đủ sức uy hiếp. Sắc mặt Lâm Tuyết Lam cũng rất khó coi. Quay đầu lại, trừng mắt nhìn Trần Bình. Tiếp theo, sau đó mỉm cười, nói xin lỗi bốn vị chấp sự. Bốn vị chấp sự, thực xin lỗi, là do tôi dạy dỗ không nghiêm. Mong các vị không để ý, tôi sẽ bảo anh ta đi ra ngoài. Dứt lời, cô xoay người lại và kéo Trần Bình đi về phía cửa. Ánh mắt không ngừng ra hiệu cho Trần Bình đừng tiếp tục ầm ĩ gây chuyện nữa. Trần Bình thản nhiên không nói gì, đi theo Lâm Tuyết Lam đi ra cửa. Nhưng mà lúc này Bàng Độc vẫn đang ngồi, đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm thấp mang theo sát khí, nói: Thằng nhóc, ta có thể trả lời câu hỏi vừa rồi của mày. Hít. Trong hội trường nhất thời im lặng, tất cả mọi người đều ngậm miệng không dám nói nữa, sợ rước họa vào thân. Trần Bình dừng chân lại, nhưng Lâm Tuyết Lam bên cạnh vẫn không ngừng thúc giục anh. Đừng quay đầu lại, đi mau, nhanh lên. Không xong rồi, chắc chắn là Bàng Độc này tức giận rồi. Đúng như dự đoán, Bàng Độc đang nghịch con dao găm trên tay. Ông ta lạnh lùng đứng dậy, cởi bỏ áo choàng đen, để lộ cơ bắp quần quận, hệt như một con gấu ngựa vậy. Đặc biệt là hình xăm con hổ trên cánh tay ông ta càng chói mắt hơn so với hoa văn chòm sao bắt đầu trên cổ. Phía sau cửa, người của khu vực thứ nhất, ánh mắt Trần Bình sắc bén, anh quay đầu lại nhìn Bàng Độc đang nghịch con dao găm trong tay, thong thả đi về phía anh, khóe miệng nở một nụ cười mỉm, nói: Xin rửa tai lắng nghe. Bàng Độc lạnh lùng hừ một tiếng, dao găm trong tay xoay tròn, toa ra sự lạnh lẽo chói mắt, khiến người ta phải sợ hãi. Ha ha, ta có thể trả lời mày, có điều sau khi nghe xong, mày sẽ phải chết. Bàng Độc cười lạnh một tiếng, sau đó đứng trước mặt cách Trần Bình hai bước, nhìn chằm chằm Trần Bình, khóe miệng lộ ra một nụ cười chết chóc, hỏi: Bây giờ, mày có còn muốn biết không? Sau khi câu nói này nói ra, nhiệt độ trong hội trường đột nhiên giảm xuống dưới 0 độ. Sát khí trên người Bàng Độc phá tan ánh trăng lạnh lẽo tràn ngập khắp cả phòng. Tất cả mọi người đều không thể kiềm chế mà phát run, nhũn hết cả chân. Đây là thực lực của người ở Tổng cục Cửu Châu sao? Vậy mà lại khủng bố như vậy. Còn chưa làm gì, mới chỉ dùng khí thế và lời nói đã khiến người ta nảy sinh cảm giác sợ hãi. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn trên người Trần Bình. Muốn nhìn xem thằng Tam Mao này làm thế nào để giải quyết tình huống khó xử trước mắt. Đồng thời họ cũng mong Bàng Độc ra tay, trực tiếp giết chết người được nhà họ Lâm lựa chọn này. Nhờ vậy, gia tộc và thế lực sau lưng bọn họ có thể ít đi một đối thủ cạnh tranh rồi. Ngay cả bà chấp sự khác cũng nhìn chằm chằm vào Trần Bình với ánh mắt sáng quắc, chờ đợi câu trả lời tiếp theo của anh. Nụ cười trên mặt Giao Cơ Tuyết là rõ ràng nhất. Hiện tại cô ta cảm thấy rất có hứng thú với người đàn ông trước mặt này. Chỉ có người đàn ông trung niên khoảng 40 hơi mở mắt ra, nhìn một chút rồi lại tiếp tục nhắm mắt vào. Dường như những thứ trước mắt không đủ để khiến trong lòng ông ta nổi lên chút gợn sóng nào. Một thằng nhóc như vậy đối mặt với sát khí của Bàng Độc hẳn là sẽ phải quỳ xuống cầu xin tha mạng. Đây không chỉ là suy nghĩ trong lòng của ông ta, mà còn là suy nghĩ trong lòng của tất cả những người khác. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Tuyết Lam vội vàng làm người trung gian, kéo Trần Bình ra phía sau mình, nói lời xin lỗi với Bàng Độc. Chấp sự Bàng, anh ta còn trẻ, không hiểu chuyện nên đã xúc phạm đến chấp sự đại nhân. Hy vọng chấp sự để lại một đường lui. Ân huệ này, nhà họ Lâm tôi nhất định sẽ ghi nhớ. Tuy nhiên, Bàng Độc kia không quan tâm đến những gì Lâm Tuyết Lam nói, giọng điệu lạnh lùng, tràn ngập sát khí mà nói. Cô Lâm, mặc dù nhà họ Lâm của cô có quan hệ với Tổng cục Cửu Châu, theo lý thuyết thì tôi không thể ra tay với cô. Nhưng nếu cô muốn ngăn cản tôi, thì e là không được. Tuy nhiên, chuyện nằm ngoài dự đoán của mọi người đã xảy ra. Trần Bình đang ở trong tâm bão. Lúc này, sắc mặt lại bình tĩnh nhìn Bàng Độc, kéo Lâm Tuyết Lam ra phía sau mình, sau đó nghiêm túc nhìn đối phương, nói. Nếu câu trả lời của tôi là muốn nghe thì sao? Hít, mọi người hít sâu một hơi khí lạnh. Không ngờ tên này lại thật sự không biết suy nghĩ như vậy. Khóe miệng mọi người lộ ra nụ cười lạnh lùng, cũng không còn để ý tới Trần Bình nữa. Dù sao thì một người như vậy, kết cục chắc chắn sẽ là chết dưới tay Bàng Độc. Ngay cả Tề Thiên Nham ở bên kia cũng đã ra hiệu cho vệ sĩ ở cửa khóa cửa lại, còn ra hiệu cho bọn họ sẵn sàng dọn dẹp hiện trường. Ôi, thằng nhóc ngu ngốc dám đứng ra chống lại chấp sự của Tổng cục Cửu Châu như vậy, đặc biệt là đối với Bàng Độc dám ngông cuồng như vậy, đúng là vội vàng muốn đi đầu thai mà. Giao Cơ Tuyết kia cũng phải lắc đầu, trong lòng rất thất vọng về Trần Bình. Thằng nhóc này quá kiêu ngạo. Cũng tốt, để Bàng Độc dạy cho cậu ta một bài học, để cậu ta hiểu được khoảng cách giữa Tổng cục Cửu Châu và thế giới này, cũng là để cậu ta hiểu lại lề lối của thế giới này lại từ đầu. Bàng Độc, đừng giết người. Dù sao ở thế giới bên ngoài, chúng ta phải tuân thủ hiệp định. Bằng không, nếu như chuyển ra ngoài, sẽ gây ra phiền phức. Lúc này, Giao Cơ Tuyết kia lạnh lùng nói, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cô ta rất hiểu thủ đoạn của Bàng Độc. Từ khi ông ta trở về từ nơi đó, cả người đều thay đổi, trở nên rất khát máu và tàn bạo. Cho nên hình ảnh kế tiếp cô ta không muốn nhìn thấy. Khóe miệng Bàng Độc lạnh lùng nhếch lên, trong mắt hiện lên vẻ hung dữ. Con dao găm trong tay đột nhiên ngừng quay, nói. Nhóc con, yên tâm đi, vì Giao Cơ Tuyết đã cầu tình cho mày, nên mày sẽ không phải chết nữa. Chẳng qua là nửa đời sau của mày sẽ phải trải qua trong đau khổ vô hạn. Đây là cái giá phải trả cho sự bất kính của mày đối với Tổng cục Cửu Châu. Dứt lời, sự lạnh lùng nơi khóe miệng của Bàng Độc càng sâu hơn. Còn dao găm trong tay ông ta cũng nhanh chóng chém về phía cánh tay của Trần Bình. Một dao này chém xuống, cái tay này của Trần Bình chắc chắn là phải bỏ đi. Khi Lâm Tuyết Lam nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt run lên, cô ta vội vàng hét lên. Dừng tay, không được, ông tuyệt đối không được làm anh ta bị thương. Bàng Độc nghe vậy thì đưa mắt nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Lam, tò mò hỏi. Tại sao không được? Nó cũng chỉ là một người bình thường. Chẳng lẽ nhà họ Lâm cô không có người dự bị sao? Lâm Tuyết Lam lúc này cực kỳ sợ hãi. Nếu như Trần Bình bị bất cứ tổn thương gì, nhà họ Trần nhất định sẽ không bỏ qua cho Tổng cục Cửu Châu. Nhà họ Trần và Tổng cục Cửu Châu đã hòa bình mấy chục năm rồi. Đến thời điểm mấu chốt này mà xảy ra bất cứ chuyện gì sẽ không tốt cho cả hai bên. Hơn nữa, Trần Bình bây giờ còn là người thừa kế của nhà họ Trần. Nếu bị người của Tổng cục Kiều Châu làm bị thương, Trần Thiên Tu nhất định sẽ nổi giận. Đến lúc đó, huống chi bốn vị chấp sự này, ngay cả ngũ cát của Tổng cục Kiều Châu cũng không chịu nổi cơn thịnh nộ của nhà họ Trần. Thế nhưng thân phận của Trần Bình lúc này lại rất lúng túng. Bởi vì nhà họ Trần và Tổng cục Kiều Châu bây giờ là lửa nước xung khắc, giống như kẻ thù. Khi gặp nhau, ai cũng không buông tha, không chịu thua ai. Nếu để đám người bàng đậu biết thân phận của Trần Bình thì phải giải quyết thế nào? Bây giờ đang ở địa bàn của bọn họ, trong lòng Lâm Tuyết Lam đang rất bối rối. Có nên nói ra thân phận của Trần Bình không đây? Nếu nói như vậy, có phải sẽ càng gây ra rắc rối lớn hơn nữa không? Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Lâm Tuyết Lam, ánh mắt bàng độc từ từ trở nên lạnh lùng, nói: "Cô Lâm, tôi không thích bị đùa giỡn. Nếu cô không muốn đắc tội Tổng cục Kiều Châu thì mời đứng sang một bên." Dứt lời, ánh mắt ông ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Bình, nói: "Nhóc con, tao sẽ cho mày biết khoảng cách giữa mày và tao là như thế nào. Nó giống như trời cao và con kiến vậy. Tổng cục Kiều Châu không phải chỗ cho mày tùy tiện suy đoán và đánh giá đâu." Dứt lời, dao găm trong tay bàng độc đã đâm lại. "Dừng tay, anh ta là Trần..." Lâm Tuyết Lam lo lắng, không để ý tới những người khác, đột nhiên hét lên. Thế nhưng... rầm. Vào lúc này, cửa phòng vốn bị khóa chặt, đột nhiên bị người bên ngoài một bước đá bung ra. Tất cả mọi người trong phòng đều hoảng sợ. Mẹ nó, đây là sức người sao? Một cước đá nát cả cánh cửa. Ngay sau đó, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào người đàn ông cao lớn lại tuấn tú đứng ở cửa. Người đàn ông kia cao đến 1m9, sự uy nghiêm bùng nổ, khuôn mặt lạnh lùng, hai tay đút túi quần, ánh mắt mang theo nét cười, lạnh nhạt liếc nhìn toàn trường. Sau đó, dưới tầm mắt của mọi người, cứ vậy mà ung dung tự tại đi vào. Diệp Phàm nhìn thấy người tới, khóe miệng Trần Bình lộ ra một nụ cười mỉm. Tên này không nên lên sân khấu vào lúc này, anh ta đoạt hết nổi bật của mình rồi. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Diệp Phàm sải bước chân đi đến trước mặt bàng độc, nhìn ông ta từ trên xuống dưới một lượt, sau đó quay đầu hỏi Trần Bình. "Ông ta bất kính với cậu ư?" Trần Bình nhún vai, nói: "Không, ông ta chỉ muốn giết tôi thôi." Diệp Phàm nhíu mày, khóe miệng nhếch lên, nghi ngờ hỏi: "Vậy sao cậu còn không chạy?" "Tại sao tôi lại phải chạy?" Trần Bình hỏi ngược lại. Diệp Phàm thản nhiên nói: "Người anh em, đây là của Tổng cục Kiều Châu, nhìn có vẻ như còn là khu vực thứ nhất đấy." "Ừ, mặc dù hơi rác rưởi, nhưng hiện tại không phải thứ lúc này cậu có thể giải quyết." Dứt lời, ánh mắt của Diệp Phàm trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào bàng độc kia. Sắc mặt bàng độc tối sầm xuống. Ông ta hoàn toàn không ngờ rằng có một kẻ không biết trời cao đất dày lại xuất hiện vào lúc này, còn dám gọi mình là rác rưởi. Đột nhiên, luồng sát khí vô tận toát ra từ trên người của bàng độc. Ông ta cười ác độc. "Được lắm, hóa ra là có người giúp đỡ. Nhưng hôm nay, chúng mày đều phải chết. Tao muốn chúng mày hiểu rõ khoảng cách giữa tao và chúng mày. Là con kiến thì nên làm ra vẻ mặt hèn mọn cầu xin thì mới có mạng mà sống." Bốp. Ngay khi lời vừa nói ra, Diệp Phàm đã giơ tay lên tát một cái. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bọn họ nhìn thấy bàng độc giống như một đường parabol bay lên cao, sau đó nhanh chóng rơi xuống đất, nặng nề nệ lên mặt đất, lăn tiếp mấy mét. Hít, mọi người hít sâu một hơi khí lạnh. Thế này cũng quá khoa trương rồi. Một cái tát đánh bay cả bàng độc ư? Sau đó, câu nói lạnh nhạt và khinh thường của Diệp Phàm rơi vào tai mọi người. "Ồn ào quá, kiến cái con mẹ mày. Trong mắt tao, mày cũng chỉ là con kiến." Hùng hằng, kiêu ngạo. Ai có thể ngờ được rằng bàng độc khi nãy còn kiêu căng ngạo mạn, không ai bì nổi, người đến từ Tổng cục Kiều Châu, một trong bốn chấp sự ở Thượng Hải. Theo lời đồn thì đao kiếm không lại gần, giờ phút này lại bị người ta thẳng tay một phát tát bay. Hơn nữa, bàng độc còn nằm trên mặt đất chừng nửa phút mới bỏ dậy được. Sau khi đứng dậy, trên mặt ông ta tràn đầy tức giận, trong mắt lóe lên vẻ khó tin, nhưng lại nở nụ cười lạnh vô cùng tàn nhẫn, nói với Diệp Phàm. "Ha ha, thú vị lắm, mày cũng không phải người thường. Mày biết khu vực cửa sau, mày đã vào Tổng cục Kiều Châu, cũng đã đi vào cửa sau rồi." Hít. Nháy mắt, ánh mắt mọi người đông cứng lại. Cái gì cơ? Người trước mặt này lại đi vào tổng cục cửu châu rồi. Nhưng mà cửa là cái gì? Bọn họ không hiểu, bởi vì cửa là bí mật của thế giới. Mọi người chỉ biết tổng cục cửu châu, lại không biết cửa. Diệp Phàm cười ha ha nhún vai nói. Mày đoán đúng rồi. Bàng Độc kia lau vết máu trên khóe miệng, con dao găm trong tay lúc này trở nên lạnh lẽo dị thường. Thậm chí còn có một luồng khí mà người thường không nhìn thấy quấn lấy con dao găm. Diệp Phàm nhíu mày, liếc nhìn trạng thái của Bàng Độc lúc này, đột nhiên giận dữ gầm lên. Kinh khí, mày dám làm trái quy định của Tổng cục Kiều Châu, để lộ sức mạnh của mình trước mặt người đời. Tiếng gầm giận dữ này, thay vì khiến Bàng Độc sợ hãi, nó lại càng khiến ông ta trở nên khát máu hơn. Ông ta cười lạnh, nói. Thế thì làm sao? Những người này chẳng qua chỉ là con sâu cái kiến thôi. Thế rồi thì cứ thấy, cùng lắm thì lát nữa giết chết hết. Mày đã vào cửa sau, tao rất muốn biết thực lực của mày là thế nào. Dứt lời, sau đó Bàng Độc đột nhiên lao ra, mũi chân đạp đất, dao găm trong tay mang theo tia sáng lạnh lẽo hướng về phía lồng ngực Diệp Phàm. Thế nhưng Diệp Phàm chỉ hơi nhíu mày, sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai tay anh ta vẫn đút trong túi quần đá ra một cước. Dầm, mọi người hoàn toàn không thấy được Diệp Phàm ra tay như thế nào, chỉ thấy anh ta đá ra một cước. Mà sau đó, cả người Bàng Độc như một viên đạn đột nhiên bắn ra, đập vào tường dầm một tiếng. Trong nháy mắt, vách tường kia nứt ra như mạng nhện, khiến cho người ta phải run sợ. Toàn thân Bàng Độc cũng phát ra âm thanh ma sát, từ trên tường rơi xuống. Ọc, ông ta nôn ra một ngụm máu tươi, hai mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nói. Mày, thực lực của mày còn ở trên tao. Mày là ai? Vào thời khắc chiến đấu đó, Bàng Độc liền hiểu rõ thực lực người đàn ông trước mặt đã bỏ xa mình. Thực lực như vậy hoàn toàn vượt qua cả khu thứ nhất. Anh ta đã vào khu vực thứ hai ư? Không, thậm chí còn có thể là kẻ biến thái trong khu vực thứ ba. Diệp Phàm lạnh lùng cười, nhìn Bàng Độc, nói. Tao là ai không quan trọng. Quan trọng là nếu mày còn dám vận khí, lục phủ ngũ tạng của mày sẽ vỡ nát. Đến lúc đó, mày sẽ như chó nhà có tang, bị Tổng cục Cửu Châu đuổi ra ngoài. Diệp Phàm nói không sai, Bàng Độc đương nhiên cũng biết. Cú đá vừa rồi của Diệp Phàm đã tác dụng rất nhiều lực vào cơ thể anh ta. Nếu như anh ta dám dùng lực, thì sẽ khiến hai nguồn lực va chạm vào nhau, nội tạng của anh ta sẽ không chịu nổi, chỉ có thể vỡ nát. Đến lúc đó, anh ta chính là một kẻ tàn phế, mà Tổng cục Cửu Châu thì không cần kẻ tàn phế. Bàng Độc không dám lộn xộn, chỉ có thể quỳ trên mặt đất, thừa nhận cơn đau đớn ở bụng. Anh ta không thể tin được, tự nhiên lại có lực đi vào từ phía sau cửa khu vực thứ hai, hay thậm chí là khu vực thứ ba, hay xuất hiện ở bên ngoài. Lần này, Tổng cục Cửu Châu tuyển thí sinh, ngoại trừ những người quản lý ra, thì anh ta chưa từng thấy qua Diệp Phàm. Như vậy, chỉ có hai lý do để giải thích tình trạng trước mắt. Thứ nhất, anh ta là thành viên của Ngộ Các, có thể tự do ra vào Tổng cục Cửu Châu. Thứ hai, anh ta là đồ vứt đi, là người đang bị Tổng cục Cửu Châu truy nã. Còn về phần là lý do nào, thì Bàng Độc không dám tùy ý suy đoán. Nếu như là thành viên của Ngộ Các, thì Bàng Độc chỉ có thể tự nhận bản thân không may mắn, đành phải xin lỗi. Nhưng nếu như là nguyên nhân sau, thì Bàng Độc nhất định phải báo cáo cho Tổng cục Cửu Châu để xác định thân phận của đối phương. Nếu không, để một tên như vậy xông ra thế giới bên ngoài, nhất định sẽ gây ra tai họa, sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng của cấu trúc thế giới. Trong khi Bàng Độc đang suy nghĩ, thì ở bên kia, Giao Cơ Tuyết đi tới với sắc mặt lạnh như băng, liếc nhìn Bàng Độc quỳ ở dưới đất, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Diệp Phàm, hỏi. Anh là ai? Anh có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ra tay với quản lý của Tổng cục Cửu Châu không? Giờ phút này, Giao Cơ Tuyết hết sức tức giận. Sao lại có người có thể dám ra tay với quản lý của Tổng cục Cửu Châu chứ? Nếu chuyện này mà bị truyền ra ngoài, nhất định sẽ gây ra rất nhiều ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa, người đàn ông trước mắt này chỉ bằng một cú đá đã có thể khiến Bàng Độc bị thương nặng như thế này. Thực lực của anh ta không thể coi thường được. Giao Cơ Tuyết tiếp tục quét ánh mắt trên người Diệp Phàm, muốn đánh giá thực lực của anh ta. Nhưng mà Diệp Phàm lại lười biếng, nhún vai, duỗi eo, sau đó vòng tay ra ôm bả vai của Trần Bình, nói với Giao Cơ Tuyết. Em gái à, đây là anh em của tôi. Việc thăng chức của các người nằm trong tay anh ấy. Nên còn cái gì cần thương lượng thì nói nhanh lên. Tôi còn có việc. Phóng đãng nhưng không mất đi sự bá đạo. Đặc biệt là đôi mắt kia. Sự trêu đùa hiện lên trong đôi mắt ấy khiến người ta không thể nào nghi ngờ. Giao Cơ Tuyết cười lạnh nói. Bạn bè sao? Anh còn chưa khai báo danh tính mà muốn chỉ bằng câu nói của anh ta có thể trực tiếp thăng cấp cho bọn tôi sao? E rằng không thể thực hiện được đâu. Vừa nói, ánh mắt của Giao Cơ Tuyết vừa rơi trên người Trần Bình. Tại sao một chàng trai bình thường như thế lại có một người thực lực không hề kém cỏi bảo vệ? Điều này là không thực tế. Xem ra thân phận của anh ta không phải tầm thường. Chẳng lẽ là con em của một gia tộc nào đó? Có thể mời được người vệ sĩ như vậy thì xem ra gia thế của gia tộc này không hề đơn giản. Diệp Phàm cười nhạt, ánh mắt lại rơi trên người của Giao Cơ Tuyết mấy lần, sau đó phê bình. 90, 60, 90. Hoàn Mỹ, em gái à, em có thể suy nghĩ một chút xem có muốn cùng anh đi khắp thế giới không? Trong nháy mắt, khuôn mặt đã vốn lạnh lùng của Giao Cơ Tuyết lập tức càng trở nên âm u lạnh lẽo. Lúc này, đôi mắt xếch của cô ta bùng nổ sự lạnh lẽo thấu xương và sát khí. Tên chết tiệt này tự nhiên lại có thể nhìn thấu vóc người của cô. Liêu manh, nhất định chính là một tên liêu manh. Giao Cơ Tuyết không có cách nào có thể dễ dàng tha thứ cho ánh mắt phóng đãng của Diệp Phàm quét tới quét lui ở trên người mình, còn không ngừng soi mói nữa chứ. Bịch, một tiếng nổ giòn giã vang lên, viên gạch dưới chân Giao Cơ Tuyết vỡ tan vì cảm giác ớn lạnh chảy xuôi xuống từ cơ thể cô. Động tác nhỏ nhỏ này trực tiếp khiến cho mọi người trong phòng khách hít thở không thông một lần nữa. Wow, đây còn là con người sao? Muốn làm được điều này thì lực chân có thể lớn mạnh đến mức nào chứ? Đừng nhìn vẻ ngoài của người phụ nữ này là một dạng quyến rũ, phong thái thướt tha. Thật ra thì cô ta cũng là một nhân vật hung ác. Trong nháy mắt, những người đàn ông còn đang ôm tâm tư ảo tưởng với Giao Cơ Tuyết đều sợ hãi rùng mình. Ai ai cũng đều căng thẳng, nhanh chóng cúi hết đầu xuống. Anh là đồ khốn kiếp! Giọng nói của Giao Cơ Tuyết lạnh băng, tựa như băng giá 3.000 năm, khiến cho người ta nghe xong toàn thân đều run lên. Theo sau đó, cả người cô đột nhiên nhảy ra, đôi tay thon thả mảnh khảnh như ngọc, mang theo thực lực như sấm sét đánh vào ngực của Diệp Phàm. Cú đánh này khiến cho ngay cả những người không có hiểu biết gì cũng có thể thấy rõ được sức mạnh uy nghiêm ẩn chứa trong đấy. Tất cả mọi người đều cho rằng người bị một cú đánh này, người đã ra tay với Bàng Độc, chắc chắn sẽ trọng thương mà chết. Khóe miệng Bàng Độc cũng nở ra một nụ cười lạnh lùng. Giao Cơ Tuyết mà đã ra tay thì thắng bại coi như đã được định đoạt. Cô ta đã tiến vào khu vực thứ hai, thực lực của cô ta cao hơn anh ta một chút. Thậm chí, lần này cô quay trở về thì có thể tiến vào khu vực thứ ba. Cô ta chỉ mới 23 tuổi, nhưng 19 tuổi đã bị Tổng cục Cửu Châu để ý. Chỉ trong vòng 4 năm ngắn ngủi đã đạt đến thành tựu như bây giờ, thì trong tương lai nhất định sẽ không giới hạn được. Nhưng mà ngoài sự dự đoán của mọi người, cú đánh này của Giao Cơ Tuyết không những không gây ra bất kỳ thương tổn nào cho Diệp Phàm, mà ngược lại, cô ta còn bị đối phương trực tiếp bắt lấy cổ tay. Bốp! Diệp Phàm nắm thật chặt cổ tay của Giao Cơ Tuyết, khóe miệng nở ra một nụ cười bỉ ổi, nói. Em gái à, dùng chân tay đánh giết không tốt đâu, em không phải là đối thủ của tôi. Tôi khuyên em không nên khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi. Bốp! Dứt lời, Diệp Phàm trực tiếp đẩy cả người Giao Cơ Tuyết ra, nhân tiện còn hung hăng tát cô một phát. Chát! Toàn thân Giao Cơ Tuyết tê dại, cô ta ôm chặt má, nhanh chóng lùi về phía sau mấy mét. Cô ta dùng ánh mắt oán hận mà đỏ bừng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, tức giận nói: anh dám coi thường tôi, mẹ kiếp, tôi muốn giết chết anh. Dứt lời, Giao Cơ Tuyết lần nữa xông lên, nhưng mà lúc này người đàn ông trung niên vẫn không lên tiếng nãy giờ, bỗng nhiên mở hai mắt ra, là một đôi mắt tái nhợt khiến cho mọi người trong phòng đều giật nảy mình. Đây là một người mù sao? Ông ta nói. Cơ Tuyết, được rồi, đừng lộn xộn nữa. Anh ta nói không sai, cô không phải là đối thủ của anh ta đâu. Nếu tôi đoán không sai, thì anh ta đã tiến vào khu vực thứ ba. Bốn người chúng ta cộng lại cũng không phải là đối thủ của anh ta đâu. Ngay sau khi dứt lời, khuôn mặt của Giao Cơ Tuyết tràn ngập vẻ khiếp sợ, đồng thời càng thêm oán hận, trợn mắt nhìn Diệp Phàm nói: "Anh đã tiến vào khu vực thứ ba sao? Điều này là không thể nào, chính cô ta phải mất tận 4 năm mới chỉ có thể hoàn thành được bài giảng khu vực thứ hai của huấn luyện. Những người như cô ta đã là thiên tài và đã được vô số người tung hô. Nhưng bây giờ, người đàn ông trước mắt này nhìn qua cũng hết sức trẻ mà đã tiến vào khu vực thứ ba rồi sao? Thật quá khủng khiếp. Rốt cuộc anh ta là ai? Đây không phải là nghi vấn trong lòng của mỗi Giao Cơ Tuyết, mà cũng là nghi vấn của ba người còn lại. Một người trẻ tuổi như vậy, nhưng xét theo thủ đoạn và sức lực ra tay vừa rồi, 100% đã tiến vào khu vực thứ ba rồi. Thiên tài, thậm chí còn là thiên tài đáng sợ hơn Giao Cơ Tuyết. Người như vậy chỉ có thể dùng từ quái dị để miêu tả." Diệp Phàm nhún vai, cười hà hà nói: "Thương Mục, ông cũng là một thành viên của Ngũ Các sao?" Người đàn ông trung niên mang theo chòm râu dài cười nói: "Tôi là Ngụy Nam Phong, là một trong 5 quản lý của Kỳ Lân Các. Không biết thân phận của anh như thế nào, chúng ta có thể trở thành bạn bè không?" Ha ha. Diệp Phàm nghe thấy 3 chữ Kỳ Lân Các thì sắc mặt lập tức trầm xuống. Anh ta nhớ tới một khoảng thời gian đã từng trải qua mà mình không muốn nhắc lại, cười lạnh nói: "Hóa ra là người của Kỳ Lân Các à? Thật ngại quá, tôi và Kỳ Lân Các có thủ án. Nếu đã nói như vậy thì ông không cần thiết phải sống nữa." Những lời này được nói ra từ trong miệng của Diệp Phàm đã làm tất cả mọi người ở đó phải kinh sợ. Anh ta nói cái gì cơ? Giọng điệu thật ngông cuồng. Anh ta muốn giết hết toàn bộ 4 vị chấp sự. Việc này quả thực đúng là không muốn sống nữa rồi. Chẳng lẽ cái lão kiêu ngạo này không biết những kẻ đó là người của Tổng cục Cửu Châu sao? Hơn nữa vừa rồi, Ngụy Nam Phong cũng nói ông ta chính là người của Ngộ Các ở Tổng cục Kiều Châu, còn là người của Kỳ Lân Các. Thân phận và địa vị này chắc chắn người thường không thể tiếp xúc được. Cho dù là người của Tổng cục Kiều Châu nhìn thấy người của Ngộ Các thì đều phải cung kính, bởi vì đó là sự biểu trưng của thân phận. Nhưng giờ phút này, sắc mặt của Ngụy Nam Phong cũng đã trầm xuống, một đôi mắt xanh liêu chuyển màu sắc khác, nói kèm theo 2 tiếng cười giễu cợt: "Nghe ngữ khí thì hình như các hạ rất có ý thù địch đối với Kỳ Lân Các của tôi nhỉ? Không biết Kỳ Lân Các đã đắc tội các hạ chỗ nào? Xin nói ra, đừng ngại, xem thử liệu có thể hóa giải được hay chăng. Suy cho cùng thì Kỳ Lân Các chúng tôi bao gồm thanh niên tài tuấn và nhân tài đặc biệt ở khắp gầm trời. Các hạ có phần thực lực này đủ để tiến vào Kỳ Lân Các của tôi, giữ được một vài chức vụ. Như vậy chẳng phải là vẹn cả đôi đường hay sao? Thiên hạ nào có thù hận gì mà không cởi bỏ được chứ? Các hạ cảm thấy thế nào?" Câu này nói xong, mọi người đều nghe ra người đàn ông trung niên đến từ Tổng cục Cửu Châu lại nói lời ngon ngọt với Diệp Phàm. Thật khó lường, người này rốt cuộc có thực lực đến cỡ nào mà có thể làm vị nhân vật lớn quản việc đến từ Kỳ Lân Các này phải đối đãi trịnh trọng như thế. Mọi người không khỏi xem trọng Diệp Phàm, cao gần 1m9, lại còn anh tuấn kia thêm vài phần. Nhưng đột nhiên Diệp Phàm cười lạnh lùng, khóe miệng lộ ra vẻ lạnh lẽo, nói: "Anh cảm thấy thù em gái tôi chết ở trong tay Kỳ Lân Các các anh có thể hóa giải sao?" Trong phút chốc, mọi người ngừng hô hấp lại, không dám ra tiếng. "Cái gì? Em gái anh ta chết trong tay Kỳ Lân Các? Thế còn không phải là thù hại chết gái sao?" Lập tức trong lòng mọi người run rẩy dữ dội, mang vẻ mặt khác nhau, ánh mắt đua nhau dừng ở trên người của người đàn ông trung niên cầm đầu nọ. Quả nhiên, sau khi nghe thấy những lời nói của Diệp Phàm, đôi mắt xanh và sắc mặt kia của Ngụy Nam Phong đều tối đi, khóe miệng khẽ mấp máy, nói: "Vậy xem ra, hôm nay chúng ta đã định trước, phải một mất một còn rồi." Dứt lời, cả người Ngụy Nam Phong chợt dâng lên một luồng khí bàng bạc. Khi thế ấy làm trong phòng dậy sóng, ngay cả bàn ghế chung quanh cũng bắt đầu run lên nhẹ nhẹ. Thật khủng bố. Giờ phút này, mặt của mấy vị gia chủ và thiếu gia chủ của các gia tộc đang ngồi đều đua nhau lộ vẻ chấn động và vẻ mặt sợ hãi. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đám bàn ghế đó lại đang run rẩy, lại nhìn Ngụy Nam Phong kia, mấy tấc vòng tròn quanh thân có một luồng khí vô hình vờn quanh. Dù rằng thấy không rõ, nhưng mà mọi người đều có thể cảm giác được khí thế mạnh mẽ như vậy đủ để xé nát bọn họ. Lúc này bọn họ ở trong gió lốc bốn phía, chả khác nào cánh bèo trôi theo gió bập bềnh. Dường như giây tiếp theo bọn họ sẽ bị luồng khí trên người Ngụy Nam Phong cắn ép đến mức nát thành nhiều mảnh nhỏ. Giây phút đó, không ít người đã tránh ở dưới cái bàn hoặc là quỳ rạp trên mặt đất, ôm đầu không dám lộn xộn. Không khí trong phòng nháy mắt trở nên bùng nổ. Bấy giờ, đôi mắt của Trần Bình run rẩy dữ dội mà nhìn Ngụy Nam Phong kia. Anh đã nhìn thấy loại khí thế này ở trên người của vài vị Thái Sơn Bắc Đầu, gần như là giống nhau. Đây là khí sao? Trần Bình đã từng ở trong huấn luyện của Chiến Long, cũng từng thấy thực lực thực sự của Tiêu Trung Quốc. Anh còn nhớ rõ, trong trận chiến ác liệt ở biên giới ấy, anh và mấy người anh em bị nhốt trong vòng vây của địch. Quanh mình là mấy vạn chiến sĩ của quân địch, vốn dĩ kết cục chắc chắn phải chết. Nhưng mà một bóng người từ trên trời giáng xuống, mặc một chiếc áo bào chiến màu tím, mang theo khí thế của vạn quân, một mình xâm nhập vào vòng vây, lấy một vạn địch, nơi đi qua đều tàn tạ, giáp nát tan đầy đất, có khí thế trời sụp đất nứt. Trần Bình cũng may mắn được tận mắt thấy sức chiến đấu của Tiêu Trung Quốc, một quyền phá tan trăm người, một chân đạp nát trên giáp. Khi đó, khí thế tràn ra trên người Tiêu Trung Quốc so với khí thế của Ngụy Nam Phong thì hơn cả vạn lần. Quanh mình trăm mét, không ai dám lại gần dù chỉ một bước. Xong việc, Trần Bình từng dò hỏi Tiêu Trung Quốc, Tiêu Trung Quốc chỉ thản nhiên cười trả lời. Hiện tại con mà biết thì còn quá sớm, vẫn chưa đến lúc đâu, sớm muộn gì cũng có một ngày con sẽ tiếp xúc đến. Hiện tại, Trần Bình đã hiểu ra bí mật lúc trước mà Tiêu Trung Quốc không chịu tiết lộ chính là bí mật trên người những kẻ trước mặt. Thứ mà kẻ quản lý bình thường của Tổng cục Cửu Châu nhất định không thể tiếp xúc được. Mà thứ này cụ thể chính là biểu hiện bên ngoài trên người của Ngụy Nam Phong trước mặt, cũng chính là kình khí trong miệng Diệp Phàm vừa rồi. Kình khí rốt cuộc là cái gì? Sau khi kết thúc, nhất định phải hỏi Diệp Phàm về chuyện này một cách cẩn thận. Nhất định anh ta biết nhiều hơn. Ngay ở giây phút suy nghĩ của Trần Bình đang mông lung thì giờ phút này Diệp Phàm ở bên cạnh đã bước ra một bước, không có bất cứ động tác nào, hai mắt ngưng kết một vẻ sắc khí bá đạo, nhìn chằm chằm vào Ngụy Nam Phong kia nói: anh không phải là đối thủ của tôi, cần gì tự tìm đường chết. Tuy rằng lúc này Ngụy Nam Phong đã mở ra toàn bộ khí thế, nhưng ông ta vẫn cảm thấy sự áp lực vô tận từ trên người Diệp Phàm. Kẻ này rõ ràng không hề phóng khí thế của chính mình ra, vì sao vẫn có áp lực vô hình như vậy? Ngụy Nam Phong luống cuống. Đây chắc chắn không phải việc mà một kẻ tiến vào khu vực thứ ba có khả năng có được. Người giống như anh ta, lúc ra tay, kinh khí sẽ phóng ra, ở quanh thân sẽ hình thành một lá chắn ngưng kết lại, dùng nó để đạt được mục đích bảo vệ thân thể. Nếu dùng võ học để giải thích, thì đó chính là khí, một thứ vô cùng huyền bí, chính là khí thế đặc biệt mà một người trải qua sự rèn luyện lâu dài mới hình thành được. Giống như những thống lĩnh giết người như ma thời cổ đại vậy, tự mình đã có một luồng khí thế bá đạo, quyết liệt, không ai dám ở bên cạnh người đó. Còn cả những tên đồ tể, tự mình đã có một luồng sát khí, đi đến đâu, người thường hoặc thậm chí chó mèo đều có thể cảm nhận được khí thế máu tan của bọn họ. Giờ khắc này, Ngụy Nam Phong luống cuống rồi, bởi vì có thể không lộ ra khí thế trên người, đã có thể áp chế được khí thế của đối phương, thì chỉ có người tiến vào khu vực thứ tư mới có thể có thực lực như vậy. Người như thế đã không cần dựa vào khí thế bên ngoài để đạt được mục đích hăm dọa kẻ địch nữa. Không ngờ, anh ta lại không chỉ tiến vào khu vực thứ ba, mà là khu vực thứ tư. Nháy mắt, trong lòng Ngụy Nam Phong đã trào ra một nỗi sợ hãi và cảm giác bất lực. Đối mặt với kẻ như vậy, ông ta hoàn toàn không có phần thắng, thậm chí ngay cả ý muốn phản kháng cũng không dám có. Bùm! Đúng vào lúc này, Diệp Phàm đã dạ bước đi tới trước mặt Ngụy Nam Phong. Một miếng gạch đất nổ tung dưới chân anh ta, bắn đá vụn lên, nhảy lên cao độ một quyền độ cao, rồi sau đó liền như treo đứng giữa không trung vậy. Chờ một cái chân khác của Diệp Phàm rơi xuống, chỗ đá vụn nhảy lên cao cỡ một quyền kia mới rơi trên mặt đất. Cuối cùng, Ngụy Nam Phong không chịu được áp lực mà đối phương tạo ra nữa, nổi giận gầm lên quát một tiếng: "Đi chết đi!" Phập, ông ta đấm một quyền ra, mang theo 10 phần sức lực và khí thế, đống về hướng ngực của Diệp Phàm. Tất cả mọi người bị cảnh này làm cho kinh ngạc, bởi vì trong nháy mắt mà Ngụy Nam Phong ra tay, bọn họ dường như đã nghe thấy một tiếng động rền vang, thậm chí những cái bàn ghế trong phòng đó cũng run rẩy trong giây phút ấy. Thực lực như vậy, một quyền mạnh mẽ như vậy, cho dù là một tấm thép thì cũng sẽ bị đánh xuyên qua. Nhưng mà phập, ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Diệp Phàm chỉ thản nhiên giơ tay đã nắm được nắm đấm của Ngụy Nam Phong. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.